Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ở những cái kia đồ vật loạn thất bát tao, 10 phần dễ hiểu không nói, còn sai không ít. Tấu chương xong, chương 65 trà nguội, Tô Vân kìm nén đến rất khổ cực, bất quá lại không có cười ra tiếng. Hắn là tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, vô luận thật tốt cười cũng sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Tô Vân tương tha môn nói những cái kia sai lầm chỗ từng cái ghi nhớ, chờ lấy đến phiên mình thời điểm, mịt mờ chỉ ra. Dạng này muốn bọn hắn làm việc thời điểm, bọn hắn mới có thể tận tâm tận lực. Tô Vân có chút nhàm chán, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn một bên Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ. Tuyết Mị dáng người thon dài, mặt mũi ở giữa mang theo băng lãnh thanh tuyền một dạng bình thản cùng cao lãnh, khuôn mặt có chút tinh xảo, làn da trắng như tuyết, hơn nữa còn có một đầu tới eo tóc bạc. Mà Lâm Phỉ thì lại khác, một thân áo tím thân thể hơi có vẻ nhỏ bé, nhưng mà dáng người lại bất ngờ hữu hình, vô cùng đầy đặn vũ mị, khuôn mặt cũng có chút động lòng người. Phong cách hoàn toàn khác biệt hai cái mỹ nhân, nhìn xem để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Hai người này luyện dược trình độ chẳng ra sao cả, thế nhưng là bất ngờ sẽ chọn đồ đệ. Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia tà ác ý niệm, khụ khụ, hiểu đều hiểu. Lại qua một đoạn thời gian, ô tô cũng kể xong. Khụ khụ, ta cảm ngộ cũng chỉ có cái này một chút, kế tiếp liền thỉnh cổ phi dương đại sư a. Ô tô tằng hắn một cái, rõ ràng có chút miệng đắng lưỡi khô, một bên Lâm Phỉ vội vàng từ ấm trà đổ ra một ly trà, đưa cho mình lão sư. Nhìn thấy một màn này, Tô Vân chẹp chẹp một chút miệng. Mẹ nó, về sau lão tử thu học trò thời điểm cũng phải như vậy, mặc kệ thiên phú thực lực như thế nào, nhất định muốn quá đẹp, dáng người bốc lửa, còn có thể phục dịch ta tốt nhất. Tô Vân vội ho một tiếng, đem trong lòng méo mó thu hồi, bắt đầu trình bày chính mình lý giải. Không giống với không luôn cùng ô tô chỉ nói nửa canh giờ, Tô Vân nói ước chừng hai canh giờ rưỡi. Chuyển đổi đến kiếp trước thế giới chính là 5 tiếng. Trực tiếp giảng đến trời tối. Tô Vân nói lâu như vậy không phải là không có đạo lý, không chỉ có nói một chút liên quan tới tứ phẩm luyện dược sư cảm ngộ, còn đem phía trước không luôn cùng ô tô hai người một vài vấn đề, từng cái chỉ ra. Hai người nghe đầu đầy mồ hôi, lại như ngu ngốc như say. Này ngược lại là khổ Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ hai cái tiểu nha đầu. Lão sư của các nàng nghe sướng rồi, thế nhưng là các nàng có thể cái gì đều nghe không hiểu, giống như là đại học nghe toán cao cấp khóa, hoa mắt ván đầu, như nghe thiên thư. Hơn nữa trở ngại Tô Vân vị này luyện dược đại sư ở đây, các nàng chỉ có thể ngồi bất động lấy. Hai người đều chẳng qua vừa mới đột phá đấu thủ tu vi, trước đó không lâu mới đi theo riêng phần mình lão sư, bắt đầu học tập thuật chế thuốc, nơi nào có không nhúc nhích ngồi bất động lấy 7 giờ kinh nghiệm. Tô Vân tặng hắn một cái, duy nhất một lần nói một khung canh giờ, hắn cũng có chút khát nước. Gặp Tô Vân ngừng lại, không luôn cùng ô tô hai người đều có chút ý muốn chưa hết. Không luôn nghe được Tô Vân tiếng ho khan, vội vàng để cho Tuyết Mị cho Tô Vân đưa chén trà đi qua. Lúc này, hội trưởng cùng phó hội trưởng chênh lệch liền hiển hiện ra. Ô tô còn tại hiểu ra Tô Vân luyện dược cảm ngộ, không luôn liền đem chú ý đặt ở trên người bản thân Tô Vân. Tuyết Mị nghe vậy, vội vàng dùng tay chống đất, trên đùi giật giật, đang muốn đứng dậy, trong miệng lại phát ra một đạo kinh hô. Tuyết Mị thần sắc cứng đờ, chân tê. Thấy thế, không luôn có chút dở khóc dở cười, nha đầu này. Ô tô cũng phản ứng lại, nhìn về phía mình đồ đệ Lâm Phỉ, trở về đầu thời điểm, vừa vặn hướng về phía Lâm Phỉ ánh mắt. Cặp mắt kia giống như tại nói, lão sư, đừng hy vọng ta, chân của ta cũng tê. Tô Vân lạnh rên một tiếng, có chút khó chịu. Lúc này hắn lại bắt đầu tưởng niệm Tiểu Y Tiên, nếu là nha đầu kia ở đây, đừng nói trà, chỉ sợ cũng tại đấm lưng cho hắn theo chân, hỏi han ân cần đi. Nghe được thanh âm này, không khác đa cùng ô tô liền vội vàng đứng lên, cho Tô Vân rót một chén trà thủy đưa tới Tô Vân trước người. Ai ngờ Tô Vân căn bản không có nhận lấy ý tứ, tay cũng không có động một chút, chỉ là lạnh lùng nói. Hai vị vẫn là mình uống đi, ô tô có chút không nghĩ ra, ngược lại là không luôn nhìn xem trên tay đến nước trà, cười khổ một tiếng, hiểu rồi. Cái này hai nha đầu, tại đại sư giảng giải trong khoảng thời gian này, căn bản là không có đổi qua trà, nước trà này đã sớm không biết lạnh bao lâu. Cổ Phi Dương đại sư thứ lỗi, hai cái nha đầu không hiểu chuyện, ta này liền cho ngài pha một bình trà nóng tới, nghe vậy, ô tô cũng hiểu rõ ra, ngượng ngùng bật cười, đem trong tay màu trà uống một hơi cạn sạch, không dám lên tiếng. Cái này trà nóng lạnh, hương vị thật sự kém a. Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ cũng biết chính mình phạm sai lầm, đầu tựa vào trước ngực, đại khí không dám thở một chút. Kế tiếp đến thời gian bên trong, bầu không khí lạnh xuống. Không luôn đang pha trà, Tô Vân mặt lạnh, cũng không nói chuyện. Ô tô làm người không đủ khéo đưa đẩy, căn bản vốn không biết rõ làm sao hòa dịu bầu không khí, chỉ có thể chờ đợi lấy chính mình lão hỏa kế tới cứu tràng. Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ hai người thì càng đừng nói nữa, vẫn là khoanh chân ngồi, đầu thấp cùng một giống như đà điểu. Thật lâu, không luôn cuối cùng đem trà pha tốt, rót một ly, đưa cho Tô Vân. Cổ Phi Dương đại sư, đây là ta trân tàng thanh linh trà, có thể khiến người ta đầu óc thanh tĩnh, thời gian dài uống còn có thể tăng cường một tia linh hồn lực. Tô Vân tiếp nhận, hơi nhấp một miếng. còn có chuyện muốn bọn hắn xử lý, phải cho cái lối thoát. Gặp Tô Vân tiếp nhận ly trà trên tay, không lung thở dài một hơi, đều là người thông minh, hắn tự nhiên minh bạch. Chuyện này xem như đi qua. Tô Vân chậm rãi uống trà, bốn người ngay tại một bên bồi tiếp. Đem trên tay trà uống cạn, Tô Vân đem chén trà thả xuống. Gật gật đầu, đích thật là trà ngon, hội trưởng phá phí, thấy thế, không lung lộ ra nụ cười. Đại sư ưa thích liền tốt, nói xong không lung từ trong nạp giới lấy ra một cân lá trà, đưa cho Tô Vân. Còn xin ngài nhận lấy, coi như là bồi lễ, Tô Vân không có khách khí trực tiếp tiếp nhận, đây là hắn nên được. Nhìn xem Tô Vân động tác, không lung chỉ cảm thấy lòng đang rỉ máu, cái này một cân lá trà, thế nhưng là hắn toàn bộ tồn lượng, bây giờ một hơi đều giao ra. Bất quá đây hết thảy cũng là đáng giá. Nghĩ đến phía trước Tô Vân nói những cái kia cảm ngộ, không lung trong lòng lửa nóng, trước mắt vị này, cùng bọn hắn loại này vừa mới bước vào tứ phẩm người có bản chất khác nhau. Không chỉ có từ cạn tới sâu, đem tứ phẩm luyện dược sư một chút cảm ngộ, cho bọn hắn phân tích tinh tường, còn nói trúng tim đen uốn nắn sai lầm của bọn hắn. Hiển nhiên đã bước vào tứ phẩm nhiều năm, nói không chừng nửa chân đạp đến vào ngũ phẩm, cũng khó nói. Tô Vân tương cái này thanh linh trà bỏ vào trong nạp giới, lại mở miệng nói ra. Không lung hội trưởng, ta còn có một chuyện muốn nhờ, nghe vậy, không lung vui mừng, cùng ô tô liếc nhau. Đây là chuyện tốt à, nếu là làm được đẹp, còn có thể để cho đại sư lại chỉ điểm một chút bọn hắn cũng khó nói. Đại sư mời nói, ta không lung nhất định đem hết toàn lực hỗ trợ, một bên ô tô cũng liền vội vàng phụ họa nói. Ta cũng giống vậy, Tô Vân gật gật đầu, mở miệng nói. Ta cần một chút tứ phẩm ma hạch, càng nhiều càng tốt, còn muốn một chút dược liệu, Tô Vân tương dược liệu tên từng cái nói ra. Không lung cùng ô tô từng cái mấy lần. Tô Vân tương dược liệu tên niệm xong liền đứng dậy, dự định rời đi. Tấu chương xong, chương 66 mạch thành, vậy thì kính nhờ, Tô Vân hướng không lung cùng ô tô chắp tay một cái. Lại khách sáo hai câu, Tô Vân rời đi luyện dược sư công hội. Không lung cùng ô tô đem Tô Vân đưa tiễn sau, bắt lấy Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ, chính là một trận đổ ập xuống mắng to. Mà đổi thành một bên Tô Vân tìm được một cái khách sạn ở lại, cũng không có gì sự tình khác, liền bắt đầu tu luyện. Cứ như vậy qua 7 ngày, Tô Vân lại đi tới luyện dược sư công hội. Tô Vân ở đại sảnh ở lại một hồi, không lung cùng ô tô liền dẫn Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ lập tức tới. Không lung cùng ô tô chắp tay nói. Đại sư, Tô Vân gật gật đầu. Lúc này Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ tiến lên một bước, thần sắc cung kính, ánh mắt bên trong mang theo vẻ áy náy. Đại sư, chuyện lúc trước thật sự là xin lỗi, Tô Vân khoát khoát tay. Không sao, một chút việc nhỏ mà thôi, hai người nhắc tới tâm xem như buông xuống. Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía không lung cùng ô tô hai người. Hội trưởng, phó hội trưởng, xin hỏi vật của ta muốn thế nào, không lung tiến về phía trước một bước, nói. Là như vậy, đại sư. Ngài muốn dược liệu cơ bản đều xoay sở đủ, tứ giai ma hạch cũng không ít, chỉ là có một dạng dược liệu chúng ta lại không nắm bắt tới tay, Tô Vân nhíu nhíu mày. Dược liệu gì, băng linh diễm thảo, Tô Vân nhíu nhíu mày. Cái đồ chơi này đích thật là cái hiếm có đồ vật. Băng linh diễm thảo loại dược liệu này căn bản không gọi được trân quý cỡ nào, nhưng là bởi vì hắn sinh ra hoàn cảnh tương đối hà khắc, cho nên rất ít gặp. Trong vòng 7 ngày liền muốn thu thập hoàn tất, đích xác khó khăn. Lúc trước hắn trong sơn động lấy được gốc kia, đã bị nó dung hợp phần hàn quyết dùng hết. Tô Vân mang theo mặt nạ, không lung mặc dù không nhìn thấy Tô Vân biểu lộ, nhưng mà cũng có thể từ Tô Vân trầm mặc thái độ, bén nhạy phát giác trước mắt đại sư, tâm tình cũng không quá mỹ diệu. Không lung vội vàng nói. Mặc dù chúng ta không lấy được băng linh diễm thảo, nhưng mà lấy được tin tức của nó, nghe nói như thế, Tô Vân lông mày xem như giãn ra, nói. Ở nơi nào, tại tháp qua nhĩ sa mạc, Tô Vân nghe vậy đầu lông mày nhướng một chút, đây không phải là đúng dịp. Không lung cũng không biết Tô Vân đăm chiêu suy nghĩ, nói tiếp. Ta mấy ngày nay nhận được tin tức, tại trong tháp qua nhĩ sa mạc Mạc Thành, một cái bản đồ trong tiệm, có người nhìn thấy trong đó chủ cửa hàng lấy ra qua băng linh diễm thảo, Tô Vân sững sờ, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Mạc Thành, địa đồ cửa hàng, sẽ không trùng hợp như vậy à, Tô Vân liền vội hỏi đến. Bản đồ kia cửa hàng chủ cửa hàng có phải hay không một cái sử dụng hàng băng đấu khí đấu linh cường giả, không lung hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là trả lời. Không tệ, chính như đại sư nói tới, bản đồ kia cửa hàng chủ cửa hàng, chính là một cái sử dụng hàng băng đấu khí đấu linh cường giả, là một vị rất có tuổi lão nhân. Bất quá hắn thân phận cụ thể liền không rõ ràng. Lai lịch người này thần bí, dường như đang rất nhiều năm trước ngay tại Mạc Thành mở gian kia địa đồ cửa hàng. Cơ bản không có cùng người qua lại, cho nên dò xét không ra nội tình, Tô Vân giấu ở trong mặt nạ trên mặt lộ ra nụ cười. Này ngược lại là đúng dịp, nhiều như vậy đặc thù, hắn như thế nào còn đoán không được thân phận của tên lão giả này, người này rõ ràng chính là đỉnh cao của ngày xưa thi đấu khách quen, băng hoàng hải ba đông A, đa tạ, có những tin tức này là đủ rồi, Tô Vân đối với không lung nói lời cảm tạ. Sau đó hai người một tay giao tiền, một tay giao hàng, Tô Vân nhìn xem trong không gian hệ thống, tầm 10 mai tứ giai ma hạch còn có một cặp dược liệu. hài lòng gật đầu. Tô Vân đang muốn cáo từ rời đi, nhưng không ngờ Không Luân trước tiên lên tiếng. Cổ Phi Dương đại sư, không biết có thể hay không lại cho ta nhóm trao đổi một chút kinh nghiệm. Không Luân thần sắc tôn kính, trên mặt mang một tia ngưng trọng cùng thỉnh cầu. Lúc này một bên ô tô cũng tới phía trước mở miệng nói. Kính nhờ, sau khi chuyện thành công, chúng ta còn có thể vì ngài chuẩn bị một phần tạ lễ. Tô Vân chần chờ phút chốc, gật gật đầu, không nói cái gì tạ lễ, về sau nói không chừng còn hữu dụng đến bọn hắn thời điểm. Cũng liền một chút thời gian mà thôi, làm thuận nước dong thuyền cũng không tệ, cái này 7 ngày bọn hắn cũng coi như tận hứng tận lực. Nghĩ tới đây, Tô Vân hướng hai người gật gật đầu. Không Luân cùng ô tô hai người nhìn thấy Tô Vân đồng ý, vui mừng quá đỗi. Liền vội vàng đem Tô Vân nghênh đến trong tỉnh thất. Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ hai người vội vàng đuổi theo. Lần này cái gọi là giao lưu kinh nghiệm, không giống với phía trước, hoàn toàn chính là Tô Vân đang giảng, Không Luân cùng ô tô hai người đang nghe. Cứ như vậy, Tô Vân nói ròng rã hai canh giờ. Gặp Tô Vân dừng lại, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ vội vàng đưa qua nước trà. Hiển nhiên là bị sớm dậy qua. Tô Vân phân biệt nhấp một miếng, đầu lông mày nhướng một chút. Khá lắm, vẫn là hai loại khác biệt phẩm vị, một loại như trên tuyết sơn bông tuyết thanh lãnh, một loại giống như là ngày xuân dương quang ôn hòa. Có thể, hai gia hỏa này rất biết hưởng thụ đi. Tốt, liền đến nơi này đi, ta cũng muốn rời đi cái này Hắc Nham Thành, hai vị về sau bảo trọng, Tô Vân hướng Không Luân cùng ô tô nói. Hai người liền vội vàng đứng lên, hướng Tô Vân gửi tới lời cảm ơn, sau đó hai cái phân biệt từ chính mình trong nạp giới lấy ra một quyển quyển gia cừu. Đây là chúng ta một điểm tâm ý, còn xin vui vẻ nhận, Tô Vân tiếp nhận, dò xét một mắt, là hai quyển bốn phẩm đan phương. Vẫn được, mặc dù đối với hắn tới nói giá trị không lớn, nhưng mà bán đi, vẫn là đáng giá không ít tiền. Đan phương tại luyện dược sư ở giữa thế nhưng là rất được hoan nghênh. Cũng tỷ như rơi trước kia, nhất định nguyện ý ra giá cao mua sắm. Tô Vân gật gật đầu. Cảm tạ hai vị, sau đó Tô Vân rời đi luyện dược sư công hội. Tại sau khi rời đi Tô Vân, Không Luân cùng ô tô đều hơi xúc động. Thật không nghĩ tới, chúng ta Gia Mã Đế Quốc lại còn có như thế một cái tứ phẩm luyện dược sư. Phía trước chưa từng có nghe nói qua, ô tô nhíu nhíu mày. Nói không chừng là từ đế quốc khác tới đâu, có khả năng, hắn luyện dược tạo nghệ cực cao, chỉ sợ cách ngũ phẩm đều không xa, Tô Vân cũng không biết hai lão già này còn đang đọc sau nghị luận hắn. Kỳ thực che giấu thân phận chỗ tốt ngay ở chỗ này, người khác căn bản vốn không biết lai lịch của ngươi, chỉ có thể tự đoán. Phía sau hắn không có thế lực lật tẩy, cái gọi là người hộ đạo thì càng không cần nói. Đối với sợi có xuất thân mà nói, cũng không cần bại lộ quá nhiều tin tức hảo. Tô Vân đã đem đồ vật thu thập xong, tìm một chỗ góc tối không người, liền thi triển huyễn ảnh quyết cùng Tử Vân Dực hướng Mạc Thành phương hướng bay đi. Băng Linh Diễm Thảo là nhất định muốn cầm tới tay. Vật này là luyện chế huyết liên đan tài liệu. Băng Linh Hàng Tuyền, Nạp Linh, cũng đã tới tay. Hấp thu thanh liên địa tâm hỏa phải chuẩn bị đồ vật, còn kém cái này huyết liên đan. Mạc Thành ở vào tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc, tại Gia Mã Đế Quốc Đông Bộ biên cảnh. Hắc Nham Thành khoảng cách biên cảnh có tướng là một đoạn thời gian, liền xem như lấy Tử Vân Dực tốc độ, cũng muốn phi hành thời gian một ngày một đêm. Tô Vân cách Mạc Thành đại khái còn có cự ly 100 mét ngừng lại, bay đến mặt đất. Trong cơ thể của Tô Vân đấu khí khẽ động, đem sau lưng Tử Vân Dực thu hồi lại. Nhìn xem thành phố trước mắt, trong lòng không khỏi hiện lên vẻ kích động. Hắn đối với thanh liên địa tâm hỏa đã thèm nhỏ dãi đã lâu, mà cái này Mạc Thành, chính là hắn lấy được thanh liên địa tâm hỏa mấu chốt một bước. Thứ ba càng. Tấu chương xong. Chương 67 Hải Ba Đông, Tô Vân cảm thụ được trên không năng lượng, một cổ nóng rang khí tức từ trong đó truyền đến. Ở đây, chính là tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc cùng Gia Mã Đế Quốc chỗ giao giới, không khí khô ráo nóng bức cũng rất bình thường. Trong cơ thể của Tô Vân đấu khí đều có chút hoạt động mạnh, có thể thấy được tháp này go Đại Sa Mạc nóng bức. Xà nhân nhất tộc, trời sinh thuần âm, ngoại trừ cực thiểu số hỏa thuộc tính xà nhân, như Medusa hàng này. Bằng không thì tại trong sa mạc này chỉ sợ không dễ chịu a. Nhất là thực lực càng thấp xà nhân càng là như vậy. Tô Vân liếm liếm môi khô ráo, từ trong nạp giới lấy ra túi nước, vừa mới phi hành thời gian dài như vậy, lại đến như thế nóng bức chỗ, hắn cũng không nhịn được có chút khát nước. Chung quanh nơi này mấy đại đế quốc cũng là thật sự đủ hung ác, đem xà nhân nhất tộc đuổi tới một chỗ như vậy, không kết xuống tử thù mới là lạ. Tô Vân lắc đầu, những chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ để ý chính mình cùng tiểu y tiên qua như thế nào. Tô Vân mở ra bước chân, hướng Mạc Thành đi đến. Theo Tô Vân tới gần, bốn phía người qua đường cũng bắt đầu dần dần biến nhiều. Người nơi này cùng Gia Mã Đế Quốc nội bộ người không giống nhau lắm, rõ rệt nhất chính là làn da. Nam cơ bản đều để trần nửa người trên, làn da ngăm đen, hơn nửa phần lớn đều có bắp thịt trắng chắc. Suy nghĩ một chút cũng phải, ở đây cũng không giống như trong Gia Mã Đế Quốc bộ như vậy an bình, thỉnh thoảng liền có xà nhân ở phụ cận đây qua lại, dám ở chỗ này sinh hoạt người, phần lớn đều có chút tài năng. Nữ tử làn da càng xu hướng màu đồng cổ, hơn nửa mặt ít, mặc dù không đến mức giống nam nhân hai tay để trần. Nhưng mà cũng chỉ là đem một chút chỗ mẫn cảm che lấp mà thôi, bằng phẳng bụng dưới, xương quai xanh hấp dẫn phần lớn cũng là lộ ra ngoài, toàn thân đều tràn đầy dị vực phong tình. Tô Vân trong lòng thoáng qua kiếp trước một cái nhân vật trò chơi. Báo nữ. Tô Vân đi đến cửa thành, có mười mấy người mặc binh lính mặc khôi giáp đang tại hướng vào thành người phải vào thành phí. Thái độ vô cùng cường ngạnh. Tô Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn, chỉ là đi con đường của mình. Lúc này một tên binh lính chú ý tới Tô Vân, trên mặt mang một tia kiệt ngạo bất khuất, đi tới. Bên kia cái kia, nói người đó có nghe hay không, binh sĩ thái độ vô cùng ác liệt, đưa tay ra liền nghĩ bắt được Tô Vân bả vai. Tô Vân hơi hơi nghiêng đầu, một cổ lăng nhiên khí thế từ trong cơ thể hắn thấu thể mà ra, lập tức, vô luận là đoạt lại vào thành phí hộ vệ vẫn là người qua đường, đều bị Tô Vân khí thế chấn nhiếp, đưa ánh mắt về phía ở đây. Mà vừa mới nghĩ đối với Tô Vân tái mấy tay chân hộ vệ, cả người đều bị sợ choáng váng. Cổ khí thế này, đấu linh cường giả, Tô Vân một đôi nhìn không ra mừng giận con mắt chằm chằm đến đầu hắn da tóc tê dại, cái này mặc thành nóng bức như thế, nhưng hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lúc này, Tô Vân chủ động mở miệng, phá vỡ cái này tĩnh mịch bầu không khí. Không có, không có gì, hộ vệ đại khí không dám thở một chút, nói lắp bắp. À, vừa mới ta có phải hay không nghe được cái gì vào thành phí? Không, không có, ngài trực tiếp đi vào đi, hộ vệ giật giật người cứng ngắc, trên mặt mang khổ tâm. Dường như là đi tới cái này mạc thành, khoảng cách Thanh Liên địa tâm hỏa lại càng gần một bước, Tô Vân tâm tình lúc này không tệ, hiếm thấy mở lên nói đùa. Ha ha, ta vẫn thích ngươi vừa mới bộ kia bộ dáng kiệt ngạo bất khuất, nói xong câu đó, Tô Vân tự mình vào thành. Chờ Tô Vân sau khi đi, đông đảo hộ vệ trưởng thở ra một hơi, rõ ràng bị dọa không nhẹ. Cái này mạc thành ở vào Gia Mã Đế quốc biên cảnh, cũng chính là tầng này duyên cớ, rất nhiều người cũng không nguyện ý tới đây sinh hoạt. Cho nên, tòa thành thị này là rất hoan nghênh nhân loại cường giả tới. Nếu là bởi vì bọn hắn những con kiến hôi này tầm thường hộ vệ nguyên nhân, đem như thế một cái đấu linh cường giả đuổi đi, bị phía trên người biết, hơn phân nửa muốn ăn không được ôm lấy đi. Đến nổi vào thành phí, cái này thế giới cường giả lúc nào cũng có đủ loại đủ kiểu đặc quyền. Tô Vân tiến vào trong thành, nhíu nhíu mày, tìm bản đồ này cửa hàng, còn muốn phí một chút công phu à. Tô Vân tại ven đường kéo qua người qua đường định hỏi đường, ngay tại người qua đường thần sắc không kiên nhẫn, muốn phát tác thời điểm, Tô Vân lại lộ ra tự thân khí thế, hướng hắn đè đi, người qua đường lập tức đàng hoàng xuống. Mang ta đi cái này mạc thành địa đồ cửa hàng, người qua đường trong lòng một đắng, chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đường. Người qua đường mang theo Tô Vân đi vào một nhà địa đồ cửa hàng. Tô Vân trước hết để cho người qua đường tại cửa tiệm chờ lấy, nếu là chính mình đi ra không thấy hắn, coi chừng cái mạng nhỏ của mình. Tiến vào bên trong dùng hệ thống đảo qua, trong tiệm lão bản không phải Hải Ba Đông, lại đi ra ngoài, khiến người qua đường mang theo chính mình hướng phía dưới một nhà đi đến. Cứ như vậy, liên tiếp đi mấy nhà, đều không tìm được Hải Ba Đông. Tô Vân trong lòng nhìn không được chửi mẹ, mẹ nhà hắn, Tiêu Viêm tới, một chút liền có thể tìm được, lão tử mẹ hắn chuyển nửa ngày, như thế nào ngay cả một cái bóng người cũng không có. Tô Vân có chút bất đắc dĩ, cuối cùng đi dạo nữa sau một thời gian ngắn, Tô Vân đi tới một nhà bản đồ xưa cũ cửa tiệm. Tô Vân tiến vào bên trong, một lão giả đập vào tầm mắt. Tô Vân híp híp mắt, lão giả này mặc dù mái đầu bạc trắng, nhìn như yếu đuối, nhưng mà lấy hắn có thể cảm giác được, lão giả này đấu khí ba động, không kém. Tô Vân lại đi tới gần chút. Hệ thống, quét hình, đinh, quét hình thành công, tính danh, Hải Ba Đông, giới tính, nam, tu vi, ngũ tinh đấu hoàng, thể chất, không, thuộc tính, băng, công pháp, huyền giai cao cấp hàng ảnh quyết, đấu kỹ, địa giai cấp thấp vạn hoa băng kính, huyền giai cao cấp băng nhận phong bạo. Vật phẩm, Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, nạp giới. Tô Vân nhìn thấy Hải Ba Đông mặt ngoài vui mừng, tìm được. Lập tức Tô Vân lại nhìn về phía tu vi này một cục nhíu nhíu mày. Ngũ tinh đấu hoàng, hệ thống này là quét xem hắn nguyên bản thực lực sao? Tô Vân nghĩ đến Dược lão trước đây mặt ngoài biểu hiện cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong lại có chút thoải mái. Xem ra cái này phá hệ thống, thực sự là đủ có thể, tu vi biểu hiện cũng là thời điểm hưng thịnh, mà không phải làm ở dưới. Tô Vân không có bị đấu hoàng hai chữ hù đến, bây giờ Hải Ba Đông tu vi bị Mỹ Đỗ Toa phong ấn, chỉ còn lại đấu linh thực lực. Tô Vân chậm rãi ra khỏi trong tiệm. Đi tới phía trước vì hắn dẫn đường người qua đường bên cạnh. Từ trong nạp giới lấy ra một bình nhất phẩm thuốc chữa thương, ném cho hắn. Cút đi, người qua đường tiếp nhận bình ngọc, trừng to mắt, khi nghe đến Tô Vân lời nói sau, lập tức cúi đầu khom lưng. Cảm tạ gia, hắc hắc, nói xong, lập tức chạy mất dạng. Tô Vân trở lại trong tiệm, không có lập tức cùng Hải Ba Đông chào hỏi, mà là đánh giá trong tiệm địa đồ. Hải Ba Đông bây giờ đang ở ngay dưới mắt hắn, trốn không thoát. Tháp này go đại sa mạc rất lớn, hay là muốn lại một phần chính xác địa đồ mới được. Bằng không thì lúc nào lạc đường không biết. Tô Vân chọn lựa một phần cầm trên tay, sau đó lại dùng hệ thống quét hình công năng, lùng tìm cái kia Trương Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Tại một cái cũ nát trên giá gỗ, một tấm ố vàng địa đồ lẻ loi để ở chỗ này. Tô Vân dùng hệ thống quét hình công năng đảo qua. Đinh, quét hình đến Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Độ, xin hỏi có thu hồi hay không? Tô Vân cười thầm trong lòng, vui mừng nhướng mày. Đưa tay ra, đem khối địa đồ này cầm trên tay. Tấu chương xong, chương 68 Tàn Độ chiến đấu, Tô Vân đem tháp qua nhĩ đại sa mạc địa đồ cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Độ đến cầm trên tay, chậm rãi hướng đi Hải Ba Đông. Xin hỏi, cái này hai tấm địa đồ, bao nhiêu kim tệ? Tô Vân trên mặt mang một nụ cười, đương nhiên cách mặt nạ, căn bản không nhìn thấy biểu tình gì chính là. Một mực tại chế tác bản đồ Hải Ba Đông cuối cùng ngẩng đầu lên. Khi nhìn đến Tô Vân trên tay địa đồ sau, Hải Ba Đông vẻ mặt căng thẳng, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Cái kia tấm tàn đồ không bán, à, lão tiên sinh, tất nhiên ngài không bán, lại vì cái gì đặt ở trong tiệm đâu? Tô Vân kinh ngạc ngữ khí từ trong mặt nạ truyền ra, một bộ dáng không hiểu. Không bán, chính là không bán. Hải Ba Đông chậm rãi đứng dậy, cao tuổi trong thân thể bộc phát ra một cổ khí thế kinh người. Người trẻ tuổi, đem trên tay ngươi địa đồ thả xuống. Tô Vân không để ý đến Hải Ba Đông, trực tiếp đem hai tấm địa đồ đều bỏ vào không gian hệ thống. Hải Ba Đông người này tính cách cao ngạo, nếu như thực lực của ngươi không thể để cho hắn chịu thua, hắn căn bản sẽ không nghe ngươi nói chuyện. Nhìn thấy Tô Vân cử động lần này, Hải Ba Đông trên thân ngưng tụ khí thế trong nháy mắt hướng Tô Vân đè xuống. Tô Vân thần sắc bình thản, nhưng mà trong mắt lại thoáng qua một tia ngưng trọng, khí tức trên người bộc phát, cùng Hải Ba Đông phân tòa chống lại. Hải Ba Đông mặc dù bây giờ chỉ có đấu linh tu vi, nhưng mà một thân lão luyện kinh nghiệm chiến đấu lại là không giả được. Hắn tuy nói không sợ, nhưng vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tiểu tử, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, đem trong tay ngươi tàn đồ thả xuống, ly khai nơi này, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hải Ba Đông sắc mặt âm trầm, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia ánh sáng nguy hiểm. Tô Vân cười ha ha, không hổ là đỉnh phong thi đấu cường giả. Dứt bỏ thực lực không nói, mồm mép thật sự lợi hại. Lão tiên sinh, chúng ta tay vẫn phía dưới nói chuyện a, miệng mồm lợi hại, có thể tính không là cái gì? Hừ, Hải Ba Đông đối với Tô Vân trào phúng, từ chối cho ý kiến. Khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt, băng lãnh sương mù tại phòng ốc bên trong tràn ngập. Tô Vân cũng đem tự thân khí tức hoàn toàn kích phát, đã không còn giữ lại. Đấu linh cường giả, Hải Ba Đông trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc, bất quá lập tức cười lạnh một tiếng. Đấu linh lại như thế nào, coi như lão phu bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phong ấn, thực lực giảm lớn, chỉ có đấu linh tu vi, chân thực chiến lực cũng không phải bình thường đấu linh có thể là lấy so sánh. Hai người khí thế dần dần leo lên tới đỉnh phong, đột nhiên, một cái trường kiếm màu đỏ xuất hiện tại trong tay Tô Vân. Thân hình của hai người tại trong phòng tiêu thất, trên không trung lưu lại từng trận tàn ảnh. Tô Vân thi triển huyền ảnh bộ, dưới chân đạp tinh diệu bước chân, thể nội đấu khí điên cuồng vận chuyển, đồng thời linh hồn cảm giác cũng phát huy đến cực hạn, tinh chuẩn bắt giữ Hải Ba Đông vị trí. Hàng quang lóe lên, kiếm như kinh hồng, hướng về phía trước chém ra một kiếm. Một đạo đao kiếm va chạm âm thanh vang lên, đấu khí điên cuồng hướng trường kiếm bên trong dũng mãnh lao tới. Thân hình của hai người một lần nữa hiện lên, Hải Ba Đông trên tay ngưng tụ một đạo hàng băng tạo thành mặt kính chặn Tô Vân công kích. Huyền giai trung cấp đấu kỹ, ngưng băng kính, Hải Ba Đông lông mày trực nhảy. Tiểu tử này không giảng võ đức, thế mà thừa dịp ta không sẵn sàng, lấy ra tứ giai ma hạch vũ khí, đánh lén lão nhân gia ta. Hải Ba Đông cảm thụ được huyền băng cảnh Upolat tới lực đạo, còn có Tô Vân tụ tập tại trường kiếm đấu khí. Thu hồi khinh thị lúc trước, người này chỉ bằng huyền băng cảnh trên mặt truyền đến lực đạo, tại cùng cảnh bên trong, tuyệt đối là người nổi bật. Ngay tại Hải Ba Đông ý niệm lóe lên một cái chớp mắt, trên tay hắn huyền băng cảnh xuất hiện vết rách, kính bể âm thanh truyền vào hai người trong tai. Hải Ba Đông trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Sức mạnh của người nọ còn không hết như thế, huyền băng cảnh trên mặt vết rách càng ngày càng nhiều, một tiếng tan vỡ âm thanh hiện lên ở phòng ốc bên trong. Hải Ba Đông trên tay huyền băng cảnh ầm vang vỡ thành vô số băng phiến. Trường kiếm màu đỏ tại chém vỡ huyền băng mặt kính sau đó, không giảm kỳ thế, hướng biển Ba Đông đâm đầu vào chém tới. Hải Ba Đông mặc dù kinh không hoảng hốt, mấy chục năm tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu không phải là dùng để trưng cho đẹp, tay phải hơi động một chút. Thể nội đấu khí sôi trào, huyền băng mặt kính sau khi vỡ vụn hàng băng mảnh vụn trên không trung một trận, sau đó hướng Tô Vân công tới. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, trường kiếm trong tay vừa thu lại, thể nội đấu khí hướng hai chân rót vào, thi triển huyền ảnh bộ, xảo diệu né tránh hàng băng mảnh vụn công kích. Hảo một chiêu vây ngụy cứu triệu. Cũng chính là tại trong Tô Vân tránh né công kích cái này thời gian ngắn ngủi, Hải Ba Đông thân hình lui về phía sau mấy trượng. Tô Vân kéo một cái xinh đẹp đến kiếm hoa. Lão tiên sinh, có việc dễ thương lượng, hà tất chém chém giết giết đâu? Tô Vân ngữ khí hòa thuận, để cho người ta căn bản nhìn không ra vừa mới cái kia lăng liệt công kích là hắn đánh ra. Hải Ba Đông khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, nắm chặt lại hơi tê tê hổ khẩu. Vừa mới giao phong ngắn ngủi, nhìn như hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi, thế nhưng là hắn vô cùng rõ ràng. Là hắn hơi thua một bậc. Những cái kia hàng băng mảnh vụn căn bản không có cho Tô Vân tạo thành bất luận cái gì thương thế, thế nhưng là Tô Vân một kiếm kia lại là mạnh mẽ để cho hắn ăn một cái thiệt thòi. tiểu tử chớ đắc ý quá sớm, liền một hiệp mà thôi, còn nhìn không ra cái gì. Hải Ba Đông lạnh rên một tiếng, căn bản không có tính toán chịu thua. Trong cơ thể của Hải Ba Đông đấu khí cuồn cuộn, tại quanh thân ngưng tụ ra mấy đạo băng nhận, hướng Tô Vân công tới. Đi qua vừa mới giao phong, Hải Ba Đông minh bạch, cùng người này cận chiến tuyệt đối là chính mình ăn thiệt thòi, thế là lựa chọn đánh xa. Hừ, ta cũng không tin, thân thể ngươi cường đại, không sợ cận chiến, viễn chiến còn có thể có nhiều am hiểu sao? Băng nhận bay về phía Tô Vân, vạch qua vùng không gian kia, nhiệt độ đều xuống hàng ba phần. Tô Vân đem thể nội đấu khí rót vào trường kiếm màu đỏ, hướng mặt đất cắm xuống, lập tức hướng về phía trước bổ tới. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, liệt diễm càn khôn bổ, một cổ màu đỏ thẫm đấu khí xuất hiện trong phòng, Tô Vân phụ cận không gian nhiệt độ cấp tốc lên cao, một đầu kiếm khí màu đỏ rực, đâm đầu và phóng tới mấy đạo băng nhận. Băng nhận cùng kiếm khí màu đỏ rực đụng vào nhau, phòng ốc bên trong lập tức tản mát ra đại lượng hơi nước, lập tức một đạo hơi thu nhỏ hỏa hồng sắc kiếm khí từ trong hơi nước xông ra, thế tới không giảm, hướng Biển Ba Đông đánh tới. Hải Ba Đông sắc mặt đại biến, hai tay hướng về phía trước, đấu khí lưu chuyển. Huyền băng thuẫn, Hải Ba Đông tại trước mặt ngưng tụ ra một mặt hàng băng hộ thuẫn, phòng hộ tự thân. Hỏa hồng kiếm khí cùng huyền băng thuẫn hướng đụng, phát ra một tiếng vang thật lớn, truyền ra ngoài phòng. Quá đổi người đi đường nghe được động tĩnh này, vội vàng bước nhanh, chỉ sợ bị tai họa, nhanh chóng rời đi ở đây. Hải Ba Đông nhìn thấy hỏa hồng kiếm khí bị ngăn trở sau, cuối cùng thở dài một hơi. Đúng lúc này, Tô Vân đột nhiên xuất hiện tại Hải Ba Đông sau lưng, một cổ âm thanh xé gió từ Hải Ba Đông sau lưng truyền đến. Tô Vân tay trái huy quyền, hướng Biển Ba Đông sau lưng đánh tới. Hải Ba Đông phát giác được nguy hiểm, vội vàng xoay người, trên mặt thoáng qua vẻ lo lắng, dùng trên tay huyền băng thuẫn ngăn trở nắm đấm Tô Vân. Bá cực băng, một cổ khổng lồ kình lực từ Tô Vân trên tay vang lên, trực tiếp đem Hải Ba Đông trên tay huyền băng thuẫn đánh nát. Hải Ba Đông bay ngược ra ngoài, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra. Nặng nề mà nện ở mặt đất. Hải Ba Đông một tay chống đất, tay kia che ngực. Thật là ác độc một quyền, vừa mới nếu không phải là kịp thời dùng huyền băng thuẫn ngăn trở, liền cái kia một chút, ta cái mạng già này chỉ sợ cũng muốn giao phó ở chỗ này. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 69 đàm phán, Hải Ba Đông trong mắt lóe lên một tia sợ hãi cùng lạc tịch. Cảm thụ được trên thân thể thương thế cùng vùng đan điền phong ấn, Hải Ba Đông sắc mặt thoáng qua vẻ khổ sở. Khắp nơi mà thôi sao, tuy nói hắn sống tiếp được, nhưng mà hắn hiểu được, liền lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng là đối thủ của Tô Vân. Tô Vân thu quyền, lắc lắc cánh tay, vừa mới cái kia huyền băng thuẫn vẫn còn có chút tác dụng, lực phản chấn, thế mà để cho tay trái của hắn có chút mỏi như a. Tô Vân nhìn xem trên mặt đất thở dốc Hải Ba Đông, hài lòng gật đầu. Hắn bây giờ đã đột phá đấu linh, lại trải qua rất ngưu đại lực kình cường hóa, thực lực căn bản cũng không phải là lúc trước vẫn là cửu tinh đại đấu sư thời điểm, có thể so sánh được. Nếu để cho hắn bây giờ đi cùng đầu kia băng xà đánh, không ra ba cái hiệp, liền có thể đưa nó trảm dưới kiếm. Cảm thụ được sức mạnh trên người, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Hắn đã nếm được luyện thể đấu kỹ ngon ngọt. Rất ngu đại lực kình đem nhục thể của hắn cường hóa, không phải vẹn vẹn sức mạnh đơn giản như vậy, theo nhục thân cường độ đề thăng, tốc độ của hắn cũng theo tăng trưởng, đối với hắn thực lực tổng hợp có vẻ lấy tăng cường. Tô Vân đem trường kiếm màu đỏ thu hồi, chậm rãi hướng đi Hải Ba Đông. Hải lão tiên sinh, lần này là tại hạ thất lễ, nói xong, Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một bình trị liệu nội thương đang dược. Kỳ thực hắn đã nhận lấy lưu tình. Vừa mới cái kia một cái bát cực băng, căn bản là không có đánh ra ám kình. Nếu không, coi như bị huyền băng thuẫn cản, ám kình không cách nào tiến vào trong cơ thể của Hải Ba Đông, lại có thể lưu lại trên hai cánh tay của hắn. Một khi dẫn bạo, hắn lúc này đã là một cái nhân côn. Nghe vậy, Hải Ba Đông sững sờ, che ngực để tay phía dưới, chỉ hướng Tô Vân, ngón tay có chút run rẩy. Ngươi, làm sao ngươi biết thân phận của ta? Tô Vân mỉm cười, không có giải đáp, chỉ là đem Hải Ba Đông dìu dắt đứng lên. Hải lão, không cần khẩn trương, vãn bối không có ác ý, không có ác ý, ngươi còn đem ta đánh thành dạng này. Hải Ba Đông lẩm bẩm ở trong lòng, bất quá không có nói ra, chỉ sợ Tô Vân một quyền đem hắn đánh chết. Đem Hải Ba Đông đỡ đến trên ghế, Tô Vân tại đối diện hắn ngồi xuống. Bây giờ, Hải lão, có thể thật dễ nói chuyện đi, Hải Ba Đông lạnh rên một tiếng. Hừ, muốn nói cái gì ngươi cứ nói đi, Hải Ba Đông lúc này cũng hiểu rồi, cái này không biết lai lịch ra sao gia hỏa, chỉ sợ có việc cầu hắn. Bằng không thì cũng sẽ không bày ra tư thái này. Nghĩ tới đây, Hải Ba Đông thở dài một hơi. Hắn cũng là cái tiếc mạng người, có thể còn sống, ai nghĩ chết a? Ha ha, Hải lão, lần này vãn bối tới đây, là tới cùng ngài làm một vụ giao dịch. Hải Ba Đông mở ra bình ngọc, đem Tô Vân cho đang dược ăn. Mặc dù hắn thực lực không tại, nhưng nhãn lực lại không có nửa điểm suy giảm. Đây là tứ phẩm thuốc chữa thương, phía trước hắn tuổi trẻ thời điểm còn ăn qua không thiếu, không phải cái gì có độc đồ vật. Hơn nữa người này muốn giết hắn, hoàn toàn chính là một quyền chuyện, căn bản không cần phiền toái như vậy. Không có hoài nghi cái gì, trực tiếp đem đan dược nuốt vào trong bụng. Cảm giác trong cơ thể mình thương thế hòa hoãn một chút, không còn chuyển biến xấu, Hải Ba Đông thở dài một hơi, nói. Ngươi muốn làm cái gì giao dịch, vạn bối nghe nói ngài có một gốc băng linh diễm thảo, vạn bối liền muốn vật này cùng cái kia tàn đồ. Mặt khác, vạn bối nghĩ tại tháp này go đại sa mạc tìm kiếm một đóa dị hỏa, cần Hải lão trợ giúp, Hải Ba Đông nhíu nhíu mày, do dự một hồi nói đạo. Vậy ta có thể được đến cái gì, ta sẽ nghĩ biện pháp, giúp ngài khôi phục đấu hoàng tu vi, Hải Ba Đông trừng to mắt, vỗ bàn một cái. Ngươi đây là tay không bắt sói, cầm ta nhiều đồ như vậy, liền một câu sẽ giúp ta nghĩ biện pháp, liền muốn ta nhiều đồ như vậy, không có khả năng. Tô Vân nở nụ cười, lấy xuống trên mặt mặt nạ, một bộ người thiếu niên khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt Hải Ba Đông. Đương nhiên, đây không phải hắn chân thực diện mục. Hải Ba Đông nhìn xem thiếu niên ở trước mắt, có chút chấn kinh. Còn trẻ như vậy, làm sao có thể, cái kia Hải lão muốn làm thế nào? Hải Ba Đông hít sâu một hơi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đè xuống tâm tình trong lòng. Ta muốn ngươi vì ta đi tới tháp Qua Nhĩ sa mạc, tìm một gốc dược liệu, Sa Chi Mạng Đà La. Mặt khác còn muốn vì ta tìm đến một cái nắm giữ dị hỏa lục phẩm luyện dược sư. Tô Vân gật gật đầu. Hảo, gặp Tô Vân một lời đáp ứng, Hải Ba Đông trong lòng sững sờ. Nhìn không được hỏi. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ở trong đó độ khó. Cái này Sa Chi Mạng Đà La thế nhưng là tại tháp Qua Nhĩ đại sa mạc chỗ sâu, trong đó có đại lượng xà nhân chiếm cứ ở nơi đó. Coi như ngươi là đấu linh cường giả, cũng không chắc chắn có thể toàn thân trở ra. Còn có cái này nắm giữ dị hỏa lục phẩm luyện dược sư, càng là khó tìm. Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, cũng chỉ có Đan Vương Cổ Hà là lục phẩm luyện dược sư, hơn nữa không nắm giữ dị hỏa. Tô Vân cười lắc đầu, nói. Hải lão yên tâm, tất nhiên tiểu tử đã đáp ứng, như vậy thì nhất định không tốt nuốt lời. Bất quá ta cần ngài đem băng linh diễm thảo trước tiên cho ta, đồng thời giúp ta tìm đến tháp này go đại sa mạc dị hỏa. Hải Ba Đông nhíu mày. Không được. Ngươi trước tiên đem Sa Chi Mạng Đà La cùng nắm giữ dị hỏa lục phẩm luyện dược sư tìm cho ta tới. Nghe vậy, Tô Vân nụ cười trên mặt không tại, sắc mặt dần dần lạnh xuống. Hải lão chỉ sợ còn chưa hiểu tình huống, Tô Vân ngữ khí bình thản, nhưng mà Hải Ba Đông lại có thể từ trong đó nghe được một cổ túc sát. Hải Ba Đông lúc này mới nhớ tới tình cảnh của hắn, ngượng ngùng nở nụ cười. Tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ đi, làm gì luôn tay máy tay chân. Nói xong, Hải Ba Đông từ trong nạp giới lấy ra một gốc dược liệu, chính là Tô Vân muốn băng linh diễm thảo. Hải Ba Đông đang muốn mở miệng, đã thấy Tô Vân trực tiếp đem băng linh diễm thảo đoạt lấy, bỏ vào không gian hệ thống. Hải Ba Đông cười khổ một tiếng, bây giờ người là giao thất ta là thịt cá, hắn cũng không thể không cúi đầu. Gặp Hải Ba Đông thần sắc, Tô Vân lạnh rên một tiếng. Trong lúc hắn tốt tính không thành, Hải Ba Đông trên tay nạp giới bất quá trung cấp nạp giới mà thôi, căn bản không có nhận chủ năng lực. Nếu là làm phát bực hắn, trực tiếp đem hắn làm thịt, giết người đoạt bảo. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Ghi lại thanh liên địa tâm hỏa đại khái vị trí địa đồ liền tại bên trong. Đến nỗi bị Hải Ba Đông một phân thành hai tịnh liên yêu hỏa tàn độ, liền đặt ở lão gia hỏa này ngực, bị hắn thiếp thân mang theo đâu. Vừa mới đàm phán trong khoảng thời gian này, hắn sớm đã dùng hệ thống quét hình công năng, đem hết thảy đều tra xét xong. Còn có thể cùng hắn vẽ mặt ôn hòa trên bàn đàm luận, chỉ là nhìn trúng hắn bài trừ phong ấn sau đấu hoàng thực lực mà thôi. Tiểu huynh đệ, đã ngươi đã đem cái này băng linh diễm thảo cầm đi, ngươi nhìn dạng này, chúng ta đều thối lui một bước như thế nào? Ngươi trước tiên vì ta đem Sa Chi Mạng Đà La tìm đến, ta sẽ giúp ngươi tìm được ngươi mong muốn dị hỏa. Tiếp đó ngươi đem nắm giữ dị hỏa lục phẩm luyện dược sư mang đến, ta đem tàn đồ cho ngươi. Vừa mới bên trong lấy đi cái kia tấm tàn đồ chỉ là hoàn chỉnh một nửa mà thôi, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh, sự kiên nhẫn của hắn đã không sai biệt lắm bị tiêu hao hết. Tô Vân đưa tay ra, trực tiếp đem Hải Ba Đông giấu ở ngực một nửa khác tàn đồ lấy ra, thu vào không gian hệ thống. Tấu chương xong. Chương 70 luyện chế huyết liên đan, Hải Ba Đông thần sắc cứng đờ. Hắn là thế nào biết ta đem tấm này tàn đồ thiếp thân mang theo? Tô Vân tương tàn đồ thu vào không gian hệ thống sau, đối với Hải Ba Đông cười lạnh nói. Hải lão, ngươi vẫn là trước tiên giúp ta tìm đến tháp Qua Nhĩ đại sa mạc dị hỏa a. Yên tâm, chỉ cần ta lấy đến dị hỏa, Sa Chi Mạng Đà La cùng nắm giữ dị hỏa lục phẩm luyện dược sư, đều biết giúp ngươi đi tìm tới. Hải Ba Đông mặt mo đỏ lên. Không, ta căn bản không nhìn thấy nửa điểm thành ý. Ngươi trước tiên đem Sa Chi Mạng Đà La cùng nắm giữ dị hỏa lục phẩm luyện dược sư tìm đến, Tô Vân trên mặt lãnh ý càng thêm hơn. Nhưng ngươi ngồi ở chỗ này nói điều kiện với ta, chính là ta lớn nhất thành ý, Hải Ba Đông bất đắc dĩ, đích xác. Nếu là Tô Vân trắng trợn cướp đoạt hào đoạt, hắn căn bản là không có cách nào. Chỉ là dị hỏa vị trí là hắn vốn liếng cuối cùng, hắn vẫn là nghĩ tái tranh thủ một chút. Dường như là nhìn ra Hải Ba Đông không cam lòng. Tô Vân từ tốn nói. Chờ ta đem dị hỏa luyện hóa, cái này nắm giữ dị hỏa lục phẩm luyện dược sư tự nhiên là có, đến nỗi Sa Chi Mạng Đà La, ta sẽ lại hướng xà nhân nhất tộc đi một lần. Nghe vậy, Hải Ba Đông trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, nhìn xem Tô Vân trẻ tuổi quá mức gương mặt, đưa ra chất vấn, căn bản không dám tin tưởng. Ngươi là lục phẩm luyện dược sư, tự nhiên, Tô Vân trả lời. Đây là đâu phe thế lực bồi dưỡng ra được tiểu quái vật, Hải Ba Đông một lần nữa ngồi xuống ghế, dường như đang cân nhắc đến cùng muốn hay không tin tưởng Tô Vân, trên mặt thoáng qua giãy giụa. Hải lão, còn chưa hiểu sao, kỳ thực chỉ có một con đường có thể tuyển không phải sao, như thế nào, trước kia sất trá phong vân băng hoàng Hải Ba Đông liền điểm ấy quyết đoán cũng không có sao, Tô Vân bình tĩnh lời nói giống như là đè chết lạc đà một cọng cỏ cuối cùng. Hải Ba Đông giống như là hạ quyết tâm, thần sắc hung ác, đánh cược một lần, chính như Tô Vân nói tới. Hiện tại hắn cũng chỉ có tin tưởng Tô Vân một con đường có thể tuyển. Bằng không thì hắn căn bản không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Hải Ba Đông giống như là nhận mệnh, từ trong nạp giới lấy ra một tờ chú tâm vẽ địa đồ. Tô Vân tiếp nhận địa đồ, đem mở ra. Ba chỗ có hỏa diễm ký hiệu chỗ xuất hiện Tô Vân trước mắt. Tô Vân trong lòng thoáng qua một nụ cười. Hắn cũng không phải cái gì đều có thể nhớ, cái này Thanh Liên địa tâm hỏa vị trí, hắn liền quên. Nhưng mà có cái này một tấm bản đồ, muốn tìm được Thanh Liên địa tâm hỏa thì đơn giản. Lúc này, Hải Ba Đông âm thanh vang lên. Thực lực của ta còn chưa bị phong ấn thời điểm, từng tại tháp này có đại sa mạc du lịch qua một đoạn thời gian. Cái này ba chỗ địa phương hỏa thuộc tính năng lượng có chút dị thường, nếu là nói trong sa mạc này có những địa phương nào có khả năng có dị hỏa tồn tại. Đó chính là cái này ba chỗ. Tuy nói không nhất định hoàn toàn chính xác, nhưng so với một mình ngươi trong sa mạc chuyển, hiệu suất sẽ cao hơn không thiếu. Hải Ba Đông chỉ vào trên bản đồ ba chỗ hỏa diễm tiêu ký. Dường như là lo lắng Tô Vân chết ở nửa đường. Chính mình trả giá đồ vật, đều trôi theo dòng nước, Hải Ba Đông lên tiếng nhắc nhở. Trên cái bản đồ này phương Tây đánh dấu hỏa diễm tiêu ký, người tốt nhất đặt ở cuối cùng lại đi. Nơi đó đã rất gần tháp Qua Nhĩ đại sa mạc chỗ sâu, có rất nhiều xà nhân tụ tập. Tô Vân gật gật đầu, lại từ trong không gian hệ thống lấy ra một bình thuốc chữa thương. Vậy thì cảm ơn Hải lão, hôm nay có nhiều đắc tội, là tại là tình thế bất đắc dĩ, còn xin băng hoàng rộng lòng tha thứ, được tiện nghi còn khoe mẽ. Hải Ba Đông khóe mắt có chút run rẩy. Nói đi, Tô Vân liền rời đi địa đồ cửa hàng. Hải Ba Đông nhìn xem Tô Vân bóng lưng rời đi, âm thầm cô. Bên ngoài bây giờ người trẻ tuổi đều lợi hại như vậy sao? Trẻ tuổi như vậy liền có đấu linh tu vi, nhục thân thậm chí còn có thể so với ma thú cấp 4. Ánh mắt của hắn cay độc, tự nhiên nhìn ra được, Tô Vân thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đây cũng chính là hắn đã từng đặt chân đấu hoàng, nhục thân đi qua đấu hoàng cấp bậc đấu khí tẩy lễ, bằng không thì liền Tô Vân ban đầu một kiếm kia. Bình thường đấu linh hai cái cánh tay liền sẽ mất đi tri giác, chiến lực đại giảm, mặt người chém dứt. Vẫn là một cái lục phẩm luyện dược sư, sách, một bên khác Tô Vân nhìn xem sắc trời đã dần tối, không có đi tìm khách sạn nghỉ ngơi, mà là tìm một cái góc không người, đi tới không gian hệ thống. Một lần nữa đem địa đồ lấy ra, Tô Vân nhìn xem cái kia ba chỗ ngọn lửa tiêu ký, lâm vào trầm tư. Hắn đích xác không biết cụ thể là ở đâu một chỗ. Bản đồ này ký hiệu địa điểm, hắn vừa mới đến, cũng tìm không thấy. Nhưng cái này không sao, lúc trước hắn tại Tiêu gia liền đã nghe qua Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ ở nơi nào. Thạch Mạc Thành, tìm được hai người bọn họ huynh đệ hết thảy thì dễ làm. Hắn mặc dù nhớ không rõ vị trí cụ thể, nhưng đại khái biết, Thanh Liên địa tâm hỏa chân chính vị trí, ngay tại cách này hai huynh đệ gần nhất một chỗ hỏa diễm tiêu ký. Tô Vân tương địa đồ thả xuống, đem luyện chế huyết liên đan dược liệu toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, lại đem dược đỉnh đặt ở trước người. Điều chỉnh tốt trạng thái, Tô Vân hít sâu một hơi. Trên thân đấu khí cuồn cuộn, trên bàn tay bốc lên một đạo ngọn lửa màu tím, bắt đầu luyện chế huyết liên đan. Hắn bây giờ vừa mới bước vào đấu linh chi cảnh, luyện chế huyết liên đan, vẫn là muốn đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, làm đủ chuẩn bị, cẩn thận một chút. Lửa tím là lục giai thú hỏa, hoặc nhiều hoặc ít có thể đề thăng một chút xác suất thành công. Đáng nhắc tới, kỳ thực Tiêu Viêm tại Già Nam học viện lúc, vẫn là bát tinh đại đấu sư thời điểm, liền đã luyện chế ra long lực đan, tấn cấp ngũ phẩm luyện dược sư. Bất quá hắn khi đó, là bởi vì có Thanh Liên địa tâm hỏa phụ trợ, bằng không thì lấy đại đấu sư tu vi, căn bản luyện chế không được. Hắn bây giờ cùng cảnh giới Tiêu Viêm chênh lệch, kỳ thực còn kém tại cái này dị hỏa trên thân. Tô Vân đã rất thỏa mãn, bây giờ Tiêu Viêm còn tại ba đoạn đấu khí bồi hồi, kém hắn quá xa. Tô Vân tương dược liệu lấy ra, dùng lửa tím bắt đầu dần dần tinh luyện. Thời gian cực nhanh, đan dược ngũ phẩm độ khó luyện chế rất lớn, tiêu hao thời gian cũng rất lâu, tại trải qua một ngày thời gian sau, cuối cùng đã tới sau cùng ngưng đan khâu. Huyết liên đang dần dần thành hình, một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập tại toàn bộ trong không gian hệ thống, đồng phát ra một vòng màu đỏ nhạt. Hướng lên trên bay đi, đem không gian hệ thống chiếu sáng chút. Thành đan dị tượng, đan dược ngũ phẩm luyện chế thành công thời điểm, đã phát ra thành đan dị tượng. Nếu là ở ngoại giới, chỉ sợ vẫn như cũ gây nên cực lớn oanh động, thậm chí còn có kẻ liều mạng, ý đồ tranh đoạt. Bất quá bây giờ hắn thân ở không gian hệ thống, cũng là không cần lo lắng nhiều như thế. Tô Vân nhô ra bàn tay đem cái này huyết liên đang chập vào trên tay. Đang dược bên trên còn có lưu dư ôn, Tô Vân giữa lông mày thoáng qua vẻ uể oải. Cái này đang dược ngũ phẩm luyện chế không chỉ có tiêu hao chính là đấu khí, đối với luyện dược sư linh hồn lực cũng là một loại khảo nghiệm cực lớn. Tô Vân nghỉ ngơi một đêm, rời đi không gian hệ thống, ra cái này Mạc Thành. Lấy được đánh dấu thanh liên địa tâm hỏa vị trí địa đồ, huyết liên đan cũng luyện chế ra. Tô Vân ánh mắt bên trong thoáng qua không dễ dàng phát giác hưng phấn. Sự tình phát triển vô cùng thuận lợi, theo những chuyện này, một cọc một kiện xong xuôi, thanh liên địa tâm hỏa, thật sự cách hắn không xa. Tô Vân ra khỏi thành sau, huyễn ảnh quyết cùng Tử Vân dực đồng thời vận chuyển, sau cùng một trạm, Thạch Mạc Thành, tấu chương xong. Chương 71 tiêu đỉnh tiêu lệ, Thạch Mạc Thành cách Mạc Thành ngược lại là không xa, Tô Vân phi hành 2 giờ nữa, thì đến Thạch Mạc Thành. Tô Vân bây giờ người mặc một thân trường bào màu trắng, khuôn mặt không đẹp trai lắm, nhưng cho người ta một loại bình hòa cảm giác. Tay phải cầm một cái màu đỏ sậm đoản côn, đây chính là lúc trước cùng băng xà giao phong lúc, sử dụng cái kia một cái. Tô Vân tiến vào Thạch Mạc Thành, không có chủ động đi tìm Tiêu gia hai huynh đệ. Thân phận của hắn bây giờ là thế lực lớn đi ra lịch luyện thiên kiêu, nơi nào có chủ động tới cửa đạo lý. Hắn lúc vào thành, toàn thân áo trắng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, hắn là một cái vừa mới đến vi tiểu bạch. Tô Vân đi ở nội thành, trên tay cầm lấy địa đồ, một bộ không nghĩ ra lạc đường dáng vẻ. Mà đổi thành một bên, Mạc Thiết dòng binh đoàn trụ sở. Một cái dòng binh tại vội vàng chạy tới đại sảnh. Hai vị đoàn trưởng, có tin tức, dòng binh rõ ràng có chút lo lắng, đi tới đại sảnh sau, hô hấp dồn dập, thở hổn hển. Lúc này, hai vị thanh niên đang trong đại sảnh ngồi, một người tướng mạo nho nhã, một người trong mắt mang theo một tia hung ác, giống như là một đầu sói đói. Đây cũng là Tiêu Viêm hai vị ca ca, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ. Tiêu Đỉnh lông mày nhíu một cái. Tin tức gì vội vội vàng vàng, chính là ngài phía trước phân phó, gần đây sẽ xuất hiện tại phụ cận nam tử. Cầm trong tay màu đen đoản côn, diện mạo phổ thông, nhưng lại thanh tú, nghe vậy, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ liếc nhau, đều có thể ra trong mắt đối phương vui sướng. Hắn ở đâu? Tiêu Lệ vội vàng hỏi. Vừa mới vào thành, đại ca, như thế nào, chúng ta bây giờ đi nghênh đón như vậy thiên kiêu sao? Tiêu Lệ hướng Tiêu Đỉnh hỏi. Không thích hợp, chúng ta bây giờ không biết, vị kia hàng đại sư phải chăng cùng vị này Trương Thiên Kiêu, nói qua chúng ta Mạc Thiết dòng binh đoàn sự tình. Tùy tiện tiếp xúc, quá mức đột ngột. Mặt khác, tuy nói bề ngoài hoàn toàn tương cận, nhưng mà cũng không thể nhận định người này chính là vị kia Trương Thiên Kiêu. Nghe được Tiêu Đỉnh lời nói, Tiêu Lệ cũng bình tĩnh lại. Đích xác, đại ca nói có lý. Bất quá, tuy nói không thể tùy tiện tiếp xúc, nhưng mà cơ hội tới, cũng không thể bỏ lỡ, người ta không bằng bí mật quan sát, xem người này đến cùng phải hay không vị kia Trương Thiên Kiêu, hai người bọn họ huynh đệ bên trong, vẫn luôn là Tiêu Đỉnh đang cầm chủ ý. Tiêu Lệ gật gật đầu. Đều nghe đại ca, hai người nói làm liền làm, rời đi trụ sở, từ dông binh dẫn đường, trong bóng tối thấy được dọc theo đường cầm địa đồ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Tô Vân. Còn cá tới. Tô Vân giả vờ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trên mặt, thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Cái này thanh liên địa tâm hỏa dưới đất nham tương, nếu là không có dò xét địa hình hảo thủ, hắn thật đúng là khó tìm được người cửa vào. Linh hồn lực cũng không phải vạn năng. Cái này cũng là vì cái gì nguyên tắc bên trong, là từ Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai người mang theo toàn bộ Mạc Thiết dông binh đoàn, mới giúp Tiêu Viêm tìm được cửa vào. Bằng không thì Dược lão linh hồn lực đảo qua, không được sao, Dược lão tạm thời đều không làm được, hắn hiện tại thì càng không cần nói nhiều. Dùng linh hồn lực địa thảm thức tìm kiếm ngược lại là có thể, nhưng mà tốn thời gian phí sức. Liền lấy hắn linh hồn lực, chỉ sợ như thế nào cũng phải tìm xong mấy tháng. Có sẵn người có thể dùng, tại sao muốn chính mình chịu cái này đau khổ? Hắn tại Tiêu gia đầu nhập, từ giờ trở đi thì sẽ một điểm thu hồi lại, hơn nữa vật siêu giá trị. Dù sao liền một chút nhất phẩm đang dược mà thôi. Tô Vân tự hồ không có phát giác được hai người, nhìn xem địa đồ, tự mình trên đường phố chậm chạp hành tẩu. Một bên khác, Tiêu Lệ nhíu nhíu mày, đối với Tiêu Đỉnh nói. Cái gì đều không cảm giác được, không có một chút đấu khí ba động. Căn bản là không có cách phán đoán thực lực của hắn, ngươi có thể cảm thụ được liền có quỷ, muốn thực sự là phụ thân theo như trong thư cái vị kia Trương Tiểu Phàm, thực lực của hắn căn bản cũng không phải là ngươi ta có thể tưởng tượng, Tiêu Đỉnh cười mắng. Mà Tiêu Lệ lại không có lên tiếng. Tiêu Đỉnh hơi nghi hoặc một chút, dựa theo hắn đối với hắn cái này nhị đệ hiểu rõ, làm gì, cũng phải cùng hắn trộn lẫn hai câu miệng. Tiêu Đỉnh nhìn về phía Tiêu Lệ, đã thấy ánh mắt của hắn căn bản vốn không biết trên người mình, mà là nhìn hắn sau lưng, sững sờ xuất thần. Hai vị nhận biết ta, Tiêu Đỉnh trong lòng cả kinh, liền vội vàng đem lại lần nữa nhìn về phía đường đi, chỉ thấy trên đường phố chỉ có một chút người qua đường, cái kia cầm trong tay địa đồ cùng hắc ám đoản côn bóng người, đã biến mất không thấy gì nữa. Mồ hôi lạnh từ cái trán bốc lên, một cái tay khoác lên trên bờ vai của Tiêu Đỉnh. Cơ thể của Tiêu Đỉnh rung lên, chỉ cảm thấy sau lưng có đại khủng sợ. Chậm rãi quay người, vị kia thiếu niên mặc áo trắng đang nghi hoặc nhìn hắn. Tiêu Đỉnh trong lòng thoáng qua vẻ khổ sở. Đây cũng là trong thư phụ thân nói tới, 16 tuổi liền trở thành đấu linh cường giả thiên kiêu sao? Liền lần này, Tiêu Đỉnh liền đã không sai biệt lắm xác định, vị thiếu niên này chính là vị kia Trương Tiểu Phàm. Hai người đem Tô Vân mời được Mạc Thiết Dòng binh đoàn trụ sở. Tại một phen sau khi giải thích, Tô Vân một bộ dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, phía trước hàng chấp sự từng tại trong gia tộc của các ngươi đề cập tới ta. Đúng vậy a, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ liền vội vàng gật đầu nói. Đem sự tình giải thích rõ, hai người cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt vị này chính là một cái hàng thật giá thật đấu linh cường giả, nếu là hiểu lầm, một cái tay chỉ sợ cũng có thể đem bọn hắn Mạc Thiết Dòng binh đoàn diệt. Dù sao bọn hắn cái này cái gọi là Dòng binh đoàn, thực lực cao nhất giả chính là hai người bọn họ đấu sư mà thôi. Tô Vân tha cái bù thêm, một mặt ngượng ngùng, có chút thật thà bộ dáng. Nói như thế nào đây, kỳ thực chuyện này hẳn là hàng chấp sự sợ ta lần thứ nhất ra tông môn lịch luyện, muốn hai vị chiếu cố một chút ta. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ nhìn xem người trước mắt thật thà bộ dáng, trong lòng tin mấy phần. Những thời giờ này trò chuyện, bọn hắn không khó coi ra, vị này Trương Thiên Kiêu, tuy nói thực lực cường đại, thiên phú tuyệt luân, nhưng mà tựa hồ kinh nghiệm sống chưa nhiều. Nói đến, còn chưa thỉnh giáo hai vị đoàn trưởng xưng hô như thế nào. Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, nghe vậy, Tô Vân sững sờ, đối với Tiêu Đỉnh hỏi. Ngươi gọi Tiêu Đỉnh, Tiêu Đỉnh hơi nghi hoặc một chút. Không tệ, ta tên Tiêu Đỉnh, sao rồi, cái kia ngược lại là đúng dịp, sư phụ của ta cũng gọi Tiêu Đỉnh. Tiêu Đỉnh có chút xấu hổ, Trương Tiểu Phàm thực lực cứ như vậy cao, vậy hắn sư phụ còn có a? Ta vậy mà cùng loại nhân vật này trùng tên. Cái kia ngược lại là đúng dịp, lệnh sư hẳn là một vị thực lực cao cường tiền bối a. Tô Vân gật gật đầu, trong lòng cười thầm. Đây chính là cùng thổ đậu nổi danh sáng thế đại thần a, thực lực có thế không cao sao? Tô Vân nhìn xem Tiêu Đỉnh phản ứng có chút thú vị. Hắn nhớ không lầm, Tiêu Đỉnh là so thổ đậu trước tiên thành danh hơn mấy năm. Thổ đậu tại đấu phá bên trong đem Tiêu Đỉnh thiết lập là Tiêu Viêm đại ca, Tiêu Viêm lại làm nhân vật chính thành tựu lại so Tiêu Đỉnh cao hơn rất nhiều. Kỳ thực, cũng là hắn đối với chính mình mong đợi a. Thiên tài không phải Tiêu Viêm, mà là 19 tuổi viết ra đấu phá thiên tầm thổ đậu a. Tô Vân có chút mê mang, trước mấy vi tính người kia chỉ sợ dốc cả một đời, cũng chỉ có thể truy đuổi bóng lưng của hai người a. Ha ha. Tô Vân lấy lại tinh thần, hướng Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ nói. Hai vị đoàn trưởng, có một việc, không biết có thể hay không thỉnh hai vị hỗ trợ. Tấu chương xong, chương 72 lấy lý phục người, Tiêu Đỉnh vội vàng nói. Trương huynh đệ cứ việc nói, Tiêu Lệ cũng tại một bên gật gật đầu. Thêm một người bạn thêm một con đường, huống chi tên này bằng hữu, còn là một vị đấu linh cường giả. Tô Vân trong lòng cười thầm. Phía trước tại Tiêu gia làm nền, chính là vì lúc này. Tô Vân từ trong không gian hệ thống, lấy ra ghi chú thanh liên địa tâm hỏa đại khái vị trí địa đồ. Hai vị mời xem cái này tấm bản đồ, Tô Vân đem địa đồ đặt lên bàn, mở ra. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ tiến tới. Hai vị nhìn, tấm bản đồ này bên trên có ba chỗ hỏa diễm hình dạng tiêu chí, theo hai vị chỉ thấy, cái này ba chỗ, nơi nào cách chúng ta cái này gần nhất. Hai người cẩn thận chu đáo lấy địa đồ, cau mày. Thật là tinh diệu địa đồ. Tiêu Đỉnh trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Tiêu Lệ chỉ vào trong đó một chỗ hỏa diễm tiêu chí, đối với Tô Vân nói. Ở đây, Trương huynh đệ, cái địa phương này hẳn là ngay tại chúng ta đá này mạch thành phía đông. Tiêu Đỉnh liếc mắt nhìn, cũng gật gật đầu. Thấy thế, Tô Vân vui mừng, chính là chỗ này. Hắn đối với thạch mạch thành không hiểu nhiều, căn bản nhìn không ra cái này mau phương ở trong thành phương hướng nào, loại chuyện này vẫn là phải tìm địa phương địa đầu xa, tới cũng nhanh nhanh. Đến nỗi để cho Hải Ba Đông tự mình tới trợ giúp, cũng không cần suy nghĩ. Đá này mạc thành vị trí, cách tháp qua nhĩ đại sa mạc nội địa có rất khoảng cách dài, nhưng cũng đầy đủ Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm ứng được trong cơ thể của Hải Ba Đông phong ấn. Ta theo sư môn trưởng bối nơi đó lấy được tin tức. Trong cái này trong ba chỗ hỏa diễm tiêu chí, có một chỗ có một cái lòng đất thông đạo, bên trong có đồ vật tại ta tu hành có chỗ trợ giúp. Không biết Mạc Thiết Dòng binh đoàn là có phải có am hiểu dò xét địa hình người? Có, Tiêu Đỉnh vội vàng gật đầu. Vậy thì nhờ cậy hai vị đoàn trường, nếu là thành công tìm được nơi địa phương này, Tiểu Phạm tất có thâm tạ. Tô Vân hướng hai người ông quyền. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ vội vàng đáp ứng, sau đó liền điều động nhân thủ trợ giúp Tô Vân dò xét thông đạo. Tô Vân cùng hai người tới thạch mạc thành phía đông, nhìn xem mênh mông vô bờ đại sa mạc, trong lòng lại có chút phát nắm chặt. Bên trong nguyên tác, Thanh Lân cảm ứng được lúc đó Mỹ Đỗ Toa nữ vương tới lấy lúc thanh liên địa tâm hỏa, truyền ra năng lượng ba động. Cho nên có thể tìm được càng thêm tinh chuẩn chỗ, nhưng mà hắn không thể được. Bây giờ Thanh Lân nha đầu kia căn bản cũng không biết ở nơi nào, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì càng không cần nói, nếu là nàng đã đến đây, cũng không chính mình chuyện gì. Tô Vân lắc đầu, đè xuống bất an trong lòng. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, còn kém một bước cuối cùng, làm sao có thể từ bỏ. Tháp qua nhĩ đại sa mạc biết bao chi lớn, coi như chỉ là thạch mạc thành phía đông, đó cũng không phải là thời gian ngắn có thể tìm tòi xong. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ mang theo toàn bộ Mạc Thiết Dông binh đoàn, ở đây tìm 7 ngày, không thu hoạch được gì. Tô Vân ngược lại không gấp, càng đến thời điểm then chốt, lại càng phải tỉnh táo. Bây giờ cách Medusa lấy đi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ít nhất đều vẫn còn thời gian hơn 1 năm. Chỉ là Tô Vân không vội, có ít người bắt đầu gấp. Cũng không phải Mạc Thiết Dông binh đoàn người, cũng không phải Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ. Mà là đá này Mạc Thành thế lực khác. Cái này 7 ngày, Mạc Thiết Dông binh đoàn phất cờ giống trống ở đây tìm kiếm, náo động lên động tĩnh không nhỏ. Thạch Mạc Thành mỗi thế lực tự nhiên nghe được phong thanh. Cho là Mạc Thiết Dông binh đoàn phát hiện bảo bối gì, đang tại khai quật, dự định tới kiếm một chén canh. Một ngày này, Tô Vân đang cùng Mạc Thiết Dông binh đoàn người, cùng một chỗ dò xét địa hình thời điểm, một nhóm người tìm tới cửa. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ đang dẫn người cùng bọn hắn giằng co. Các ngươi Sa Chi Dông binh đoàn người tới, muốn làm gì? Tiêu Lệ âm thanh trầm thấp, giữa lông mày mang theo một tia âm độc. Chớ nhìn bọn họ đối với Tô Vân thấp kém, cúi người gật đầu, đây đều là xây dựng ở Tô Vân thực lực cao cường tình huống phía dưới. Tại cái khác tình huống phía dưới, Tiêu gia hai huynh đệ này đều không phải dễ nói chuyện chủ, nhất là đối mặt địch nhân. Một cái đứng ở phía trước, hiển nhiên là dẫn đầu trung niên nhân cười hắc hắc. À, ở đây cũng không phải các ngươi Mạc Thiết Dông binh đoàn chỗ, chúng ta muốn tới thì tới, như thế nào, nơi này có cái gì không thể cho ai biết bí mật hay sao? Tên trung niên nhân này tên là Bày Ra, là cái này Sa Chi Dông binh đoàn đoàn trưởng. Tiêu Đỉnh meo meo mắt, đang định nói cái gì, lúc này Tô Vân từ phía sau đi tới. Trương huynh đệ, Tiêu Đỉnh nhìn thấy Tô Vân, lên tiếng chào hỏi. Tô Vân cười hướng Tiêu Đỉnh gật gật đầu, sau đó mới tiến ánh mắt chuyển hướng Bày Ra, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Ngăn ta tìm kiếm bảo, người này đã có đường đến chỗ chết, vì bằng hữu này, tới đây có gì muốn làm? Bày Ra nghe vậy sững sờ, chuyện gì xảy ra, cái này Mạc Thiết Dông binh đoàn, như thế nào vô thanh vô tức đổi một cái người nói chuyện? Bày Ra nhìn về phía Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ, nhìn thấy bọn hắn một bộ lấy Tô Vân làm chủ bộ dáng, trong lòng có chút bất an. Hai người này đều không phải là hạng người bình thường gì, bây giờ lại duy nhất người thiếu niên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không bình thường, chẳng lẽ người này là đại đấu sư cấp bậc cường giả hay sao? Nghĩ tới đây, Bày Ra trong lòng thoáng qua một tia ghen ghét, người khác đến trung niên, mới có đại đấu sư tu vi, người này tuổi không qua trên dưới 16, thế mà cùng ta cùng một cái cảnh giới. Bày Ra trong lòng khó chịu, ngữ khí cũng vọt lên. Có gì muốn làm, chúng ta muốn cho các ngươi ly khai nơi này, như thế nào? Tô Vân trên mặt bình tĩnh, từ trong không gian hệ thống lấy ra hắc ám đoạn côn. Bằng hữu, phàm là cần phải xem trọng tới trước tới sau, người không giảng đạo lý a? Bày Ra trên mặt thoáng qua một tia khinh thường. Giảng đạo lý, hừ, quả nhiên vẫn chỉ là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên lang a. Bày Ra vận chuyển lên đấu khí trong cơ thể, đấu khí áo giáp choàn tại trên người hắn. Đấu khí hóa khải, hừ, ở cái thế giới này, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Nói xong, Bày Ra trực tiếp hướng Tô Vân phóng đi. Hắn thấy, như thế một cái thanh niên, cho dù có đại đấu sư tu vi, cũng chắc chắn không có thời gian rèn luyện đấu kỹ. Cùng hắn loại này tại trên mũi đao thêm huyết dông binh so sánh, năng lực thực chiến sẽ không quá mạnh. Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười, vậy cũng đừng trách ta lấy lý phục người. Không có sử dụng bất luận cái gì đấu kỹ, chỉ là giản dị không màu mè đem đấu khí quán thâu tiến trong hắc ám đoạn côn, một cổ huyết hồng sắc đầy côn thân. Tại Bày Ra vọt tới trước người hắn một sát na, đem đoạn côn nện ở trên đầu của hắn. Thực lực đạt đến đấu linh, cùng đại đấu sư hoàn toàn chính là hai cái cấp độ. Theo đấu khí chất lượng tăng vọt, dù chỉ là đơn thuần vận chuyển đấu khí, uy lực cũng là không tầm thường. Bày Ra như thế một cái phổ thông đại đấu sư, đừng nói phản kháng, liền phản ứng tư cách cũng không có. Tô Vân trên tay đoạn côn cùng Bày Ra đầu tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra một tiếng vang trầm. Đầu của hắn ứng thanh nổ tung, đỏ trắng chi vật tán lạc tại trên sa mạc, vì đơn điệu màu sắc, tăng thêm một chút tô điểm. Không có chút nào ngoài ý muốn, loại này cấp bậc sâu kiến, ra chiêu thứ hai, đều đối không dậy nổi hắn một thân này hào hoa phối trí. Tại sau lưng Tô Vân, Tiêu Đỉnh cùng trong mắt Tiêu Lệ đều thoáng qua vẻ khiếp sợ. Đây chính là đấu linh cường giả sao? Vây khốn buồn bực bọn hắn thời gian dài như vậy đại đấu sư cường giả Bày Ra, thế mà liền bị đơn giản như vậy một côn đập chết. Đi theo Bày Ra tới Sa Chi Dông binh đoàn người đều bị sợ bể mật, chạy tứ tán. Tô Vân tay cầm hắc ám đoạn côn, hướng đi Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai người, thật thà sờ đầu một cái. Sư phụ ta trước khi ra cửa nói với ta, đi ra ngoài bên ngoài muốn lấy lý phục người, ta không làm sai chuyện a? Hai người rùng mình một cái, nhìn xem Tô Vân trên tay đoạn côn, vội vàng gật đầu. Lấy lý phục người, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 73 thông đạo, đem Bày Ra giải quyết sau, ngược lại là không có cái gì thế lực dám đến quấy rầy. Thạch Mạc Thành trong Dông binh đoàn, Mạc Thiết Dông binh đoàn thực lực đủ xếp vào trước ba. Mà Bày Ra khai sáng Sa Chi Dông binh đoàn nhưng là tối cường, bây giờ lợi hại nhất thế lực đều bị đánh lùi, những người khác tự nhiên không dám tới đụng lông mày của bọn họ. Đào Tẩu Sa Chi Dông binh đoàn người cũng đem Tô Vân Miễu sát bày ra sự tình tản ra ngoài, để cho người ta đá này Mạc Thành thế lực lớn nhỏ biết, Mạc Thiết Dông binh đoàn tới một vị không được cường giả. Cái này cũng là Tô Vân lúc đó không có chém tận giết tuyệt nguyên nhân. Thời gian cực nhanh, qua hơn một tháng thời gian, cuối cùng, Mạc Thiết Dông binh đoàn truyền đến tin vui. Tô Vân cùng Tiêu Gia hai huynh đệ đang tại giám sát, lúc này một cái dông binh hướng ở đây lao nhanh chạy đến, trên mặt mang nụ cười hưng phấn. Hai vị đoàn trưởng, Trương huynh đệ, tìm được, Tô Vân vì để cho Mạc Thiết Dông binh đoàn người tận tâm tận lực, thế nhưng là đáp ứng bọn hắn, ai dẫn đầu tìm tới thông đạo, liền cho người đó một môn huyền giai đấu kỹ. Tô Vân nghe vậy, trong lòng cuồng hỉ, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Một bên Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ trên mặt cũng thoáng qua vẻ vui mừng. Tìm lâu như vậy, bọn hắn cũng có chút thấp thỏm, không biết cái kia cái gọi là thông đạo dưới lòng đất, có phải hay không thật sự vừa vặn ở đây. Tô Vân thân hình lóe lên, xuất hiện ở tên này dông binh trước mặt. Dông binh con mắt co rụt lại, đã không kịp phản ứng, dưới tác dụng của quán tính, cơ thể hướng Tô Vân đánh tới. Tô Vân duỗi ra một cái tay khoác lên trên vai của hắn, hơi dùng sức, liền trợ giúp hắn ổn định thân hình. Khí lực thật là lớn, dông binh cảm thụ được trên bờ vai truyền đến lực đạo, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Tự hồ cảm nhận được dông binh bị giật mình, Tô Vân giúp hắn vuốt vuốt bả vai, âm thanh nhu hòa. Như vậy, bị giật mình, nghe vậy, dông binh vội vàng khoát khoát tay. Không có việc gì, Trương huynh đệ, Tô Vân gật gật đầu, thúc giục nói. Hảo, đã như vậy, mau dẫn ta đi xem một chút, dông binh vội vàng gật gật đầu, quay đầu dẫn đường. Phía sau Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ liếc nhau, cũng đi theo. Tô Vân cùng Tiêu Gia hai huynh đệ đi theo dông binh chạy chừng 10 phút đồng hồ, đến một chỗ địa hình có chút sụp đổ đất cát bên trên. Bên cạnh còn để một cái thủng sắt. Tô Vân hướng phía dưới hướng về đi, ánh mắt híp lại, khổng lồ linh hồn lực thấu thể mà ra, hướng sụp đổ chỗ tìm kiếm. Có một cổ mười phần khí tức nóng bỏng, mang theo một tia bạo ngược. Sụp đổ chỗ hỏa thuộc tính năng lượng rõ ràng so xung quanh cao hơn bên trên không thiếu. Tô Vân trong lòng nhất định, hơn phân nửa chính là chỗ này. Quay đầu hướng một bên Tiêu Gia hai huynh để nói. Hẳn là nơi này, còn xin đem những người khác triệu tập tới, đem ở đây đào mở. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ nghe vậy, liền vội vàng đem phụ cận dông binh từng bắt chuyện tới. Chừng 20 cái người bận làm việc thời gian một nén nhang, một cái cửa hang xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt hiện lên đậm đà nóng bỏng, khóe miệng căn bản ép không được nhếch lên. Trương huynh đệ, có cần hay không chúng ta lại để cho dưới người đi dò xét một chút có an toàn hay không? Tiêu Đỉnh hướng Tô Vân đề nghị đến. Không cần, Mạc Thiết dông binh đoàn đại gia đã giúp làm ta rất nhiều, chính ta xuống liền tốt. Tô Vân khoát khoát tay. Tình huống phía dưới, hắn biết rõ. Những lính đánh thuê này theo tới, ngoại trừ chịu chết không có tác dụng gì. Nghe vậy, Tiêu Đỉnh cũng không miễn cưỡng. Rõ ràng, hắn cũng biết, nếu là xem như đấu linh cường giả Tô Vân đều biết gặp phải nguy hiểm, bọn hắn kỳ thực cũng giúp không được gấp cái gì. Lúc này một bên Tiêu Lệ đột nhiên lên tiếng. Không bằng chúng ta trên mặt đất gia cố tầng cát, bằng không tầng cát xuất hiện sụp đổ, chỉ sợ sẽ là lấy Trương huynh đệ thực lực, đi ra cũng có nhất định phiền phức. Tiêu Đỉnh thật kinh khủng gật đầu. Bọn hắn tại sa mạc trà trộn thật lâu, tự nhiên biết trong đó hung hiểm. Tô Vân cười thầm trong lòng, chắp tay một cái. Vậy xin đa tạ rồi, không nói những cái khác, hai huynh đệ này cũng coi là bên trên chân thành hạng người, mặc dù có bấu víu quan hệ ý niệm, nhưng làm việc coi như chu toàn, tận tâm tận lực. Loại người này, so với những cái kia uy bức lợi dụ tới trợ giúp người, càng làm cho hắn yên tâm. Cái này cũng là vì cái gì hắn không có lựa chọn tạm thời thuê người hỗ trợ, mà là từ Tiêu Gia bắt đầu sắp đặt, để cho bọn hắn thật tâm thật ý hỗ trợ. Bằng không thì lúc nào bị tiểu nhân từ phía sau lưng thọc một đao cũng không biết. Tiến vào cửa hang sau, nếu như bị người từ phía trên dùng lượng lớn hạt cát đem cửa hang điền, hắn chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Phía trên liền nhờ cậy các vị, ta đi xuống. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hướng Tô Vân gật gật đầu. Yên tâm giao cho chúng ta a. Tô Vân tung người nhảy lên, nhảy vào trong cửa hang. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ lập tức đem tất cả Mạc Thiết dông binh đoàn người tụ tập lại, đem nơi đây nghiêm phòng tử thủ. Nghe cho kỹ, cho dù chết cũng không thể để hạng người bất chính tới gần cửa hang, ta hy vọng ta Mạc Thiết dông binh đoàn không có hạng người ham sống sợ chết. Là, nghe vậy, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hài lòng gật đầu. Vị này Trương huynh đệ cùng Hàn đại sư sư xuất đồng môn. Hàn đại sư lại đối Tiêu gia cùng bọn hắn tam đệ trợ giúp rất nhiều. Liên hướng cái tầng quan hệ này, bọn hắn đánh bạc tính mệnh, cũng sẽ đem hang động này bảo vệ tốt. Tô Vân tiến vào cửa hang sau, vận dụng linh hồn cảm giác lực, cảm thụ được trong động năng lượng ba động. Càng đến gần phía dưới nham tương, hỏa thuộc tính năng lượng thì sẽ càng nồng đậm. Tô Vân cẩn thận tìm tòi, sau một thời gian ngắn, tại cuối thông đạo. Nóng bỏng nham tương ở trong đó chảy xuôi, còn có cực lớn hỏa hồng bọt khí hiện lên, thỉnh thoảng liền nổ tung, phát ra nhẹ vang lên, tóe lên chút hứa nham tương. Tô Vân liếm liếm bờ môi, cứ như vậy một hồi, hắn cũng cảm giác được khô miệng khô lưỡi. Nhiệt độ thực sự là cao a. liền xem như lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, không phòng bị chút nào tiến vào nham tương, nhiều nhất một khắc đồng hồ sau, cũng sẽ ở trong nham tương bốc hơi a. Tô Vân vừa nghĩ đến đây, vận chuyển lên đấu khí trong cơ thể hướng phía sau cổng đưa qua. Tử Vân Dực từ phía sau lưng hiện lên, tản ra hào quang màu tím nhạt. Tô Vân bay đến nham tương bầu trời, trên đầu bắt đầu bốc lên mồ hôi rịn. Tô Vân cảm giác trong nham tương tình huống, trong mắt hơi hiếp, có cái gì đến đây? Ngay tại Tô Vân ý niệm thoáng qua lúc, phía dưới nham tương đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, một đạo con cự xà mãnh liệt bắn mà ra, lớn như vậy đầu người mở ra huyết bồn đại khẩu hướng Tô Vân cắn tới. Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười, đang chờ ngươi đây, tay phải hiện lên vẻ hàn quang, hỏa hồng sắc trường kiếm vung vẩy, theo đấu khí chuyển vận, thân kiếm hiện lên một vòng đỏ tươi cùng hàn quang, hướng trước mặt đột nhiên xuất hiện miệng rồng chém tới, liệt diễm càng không bổ, môn này huyền giai cao cấp đấu kỹ, bị Tô Vân dùng tứ giai ma hạch đại thành, tại Tô Vân trên người đấu khí điên cuồng quán thâu phía dưới, vung vẩy ra cực lớn ngưng kết thành thực chất kiếm khí, đạo kiếm khí này đỏ lam đan xen, nóng bức cùng rét lạnh cùng tồn tại, lộ ra không muốn người biết cảm giác quỷ dị. Tô Vân cũng không có sử dụng đơn độc hỏa thuộc tính đấu khí, mà là phần hàn quyết đặc hữu băng hỏa đấu khí, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, băng hỏa kiếm khí cùng đầu rắn chạm vào nhau, một đạo tiếng oanh minh, chấn người đau cả màng nhĩ. Cự xà phát ra một đạo đau đớn tê minh, đầu rắn tại nham tương bầu trời quay tròn, đụng chạm lấy tầng đất. Tấu chương xong, chương 74 song đầu hỏa linh xà, thôi động Tử Vân Dực, Tô Vân thân ảnh tại nham tương bầu trời lướt qua, trong nháy mắt tới cự xà bên cạnh. Hỏa hồng sắc trường kiếm mang theo lực đạo to lớn, hướng đầu rắn chém tới, lúc này nham tương lại lần nữa nổ tung, lại một con đầu rắn bốc lên, hướng Tô Vân đánh tới. Cảm nhận được dưới thân truyền đến nguy hiểm, Tô Vân lập tức quay người, trường kiếm đừng đến sau lưng, tay trái nổi gân xanh. Bát cực băng, nắm đấm cùng đánh tới đầu rắn chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm, cơ thể của Tô Vân bị lực phản chấn đẩy về sau 1m. Cực lớn đầu rắn cũng không tốt hơn bao nhiêu, hướng nham tương rơi xuống. Tô Vân đè xuống tay trái truyền đến mất cảm giác, nắm đấm, thể nội đấu khí cuồn cuộn. Thấp giọng quát đạo. Bạo, còn tại trên không rơi xuống dưới đầu rắn bên trong phát ra một tiếng vang trầm. Một cái khác đầu rắn nhân tính hóa mắt rắn bên trong, thoáng qua một tia thống khổ và cừu hận. Vừa mới nãy, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.